Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 822 diệt sạch cấp bậc đồ sát. Ngụy Long giới, đại doanh, Độc Mặc giao giới chủ ngồi tại trong đại doanh thánh tọa bên trên. Ánh mắt yên tĩnh nhìn lên bầu trời xa xa ba tòa thật to hòn đảo. Khóe miệng một tia cười lạnh, nó không biết vì cái gì. Tô Trần cùng tiên cảnh trung thánh nhóm khống chế chiến đấu thành lũy khoan thai tới chậm. Sao mong muốn đến muộn hơn 10 ngày. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hai bên so sánh thực lực. Nó Ngụy Long giới một giới lực lượng. Dĩ nhiên không phải thập châu tiên cảnh đối thủ. Ngụy Long giới, Lan giới cùng Linh giới, Tam giới hợp lại, có chừng 130 dư tên thánh tôn. Trên diện rộng vượt qua thập châu tiên cảnh thánh tôn nhân số. Mặc dù cùng là yêu nguyệt tông thượng cổ yêu giới bởi vì đủ loại cố kỵ không có đến. Nhưng bây giờ nó bên này nhân thủ đầy đủ. Cũng không kém thượng cổ yêu giới viện binh. Theo nó nắm giữ tình báo. Thập châu tiên cảnh chân chính mạnh mẽ làm người khó có thể tin thánh tôn. Cũng chính là Tô Trần cùng chung quanh hắn hơn 10 thánh tôn mà thôi. Tam giới chỉ cần phái ra đỉnh tiêm thực lực 40 tên thánh tôn vây công Tô phủ chúng thánh liền. Có thể, thập châu tiên cảnh ngoài ra thánh tôn sức chiến đấu bình thường. Không so với chúng nó thánh tôn mạnh, đây chỉ là nhân số so sánh. Ngoài ra, còn không bao gồm Ngụy Long giới doanh địa an bài ba tòa đại trận. Ngụy Long giới tại mặt đất an bài huyết long đại trận. Có thể huyết tế phóng xuất ra một đầu lục giai huyết long. Có khả năng duy trì mấy tức thời gian. Uy lực cực kỳ khủng bố. Linh giới tại dưới mặt đất bày ra một tòa thật to ngũ hành đại trận. Khiến cho chúng linh tộc thánh tôn sức chiến đấu tăng lên dữ dội. Cùng với Lan giới tại đại doanh bên cạnh bày ra một tòa thủy mạc thiên hoa đại trận. Lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Có thể ngăn cản Tô Trần cường công. Chỉ là này ba tòa đại trận liền đem doanh địa chế tạo như thép tinh như thùng sắt, khó mà dung chuyển. Cho nên một trận phần thắng là 5 năm số lượng, thậm chí 64 số lượng. Tô Trần nếu là dám can đảm hạ lệnh cường công như vậy, tất nhiên là ngọc thạch câu phần, hai bên tổn thất nặng nề, cùng một chỗ hủy diệt. Dù cho Tô Trần cuối cùng thắng, còn thừa thánh tôn cũng sẽ không vượt qua 1-20 tên. Một khi như thế, thượng cổ yêu giới, u giới cùng thánh võ giới hơn 200 tên thánh tôn còn tại sống chết mặc bay. Y nguyên thực lực hoàn hảo, diệt đi thập châu tiên cảnh còn sót lại thánh tôn dư xài. Tiên cảnh thánh tôn nhóm là thập châu tiên cảnh hy vọng cuối cùng. Tô Trần giới chủ thua không nổi, một khi chiến bại, hoặc là bỏ mình, hoặc là chỉ có thể thoát đi thập châu tiên cảnh. Tại đây mảnh tiên vực các giới lang thang, nó dám cược, Tô Trần không dám tiến công. Nếu như Tô Trần dám buông tay đánh cược một lần, lúc trước thượng cổ yêu giới xâm lấn thập châu tiên cảnh thời điểm, nên xuất lĩnh thập châu tiên cảnh chúng thánh nhóm kiên quyết phản kích. Có thể là Tô Trần không có, rõ ràng hắn căn bản không đánh mạo hiểm cuộc chiến. Tô Trần đứng tại Côn Lôn trong pháo đài, quan sát mặt đất Ngụy Long giới đại doanh, bình thản nói: "Vân Thiên lâu giới chủ, Hỏa Ma giới chủ, nếu hai vị đã đem người tới, hà tất trốn trốn tránh tránh, không bằng ra gặp một lần. Nếu là ta dùng mưu kế hạ gục ba vị, ba vị tất nhiên không phục, chúng ta vẫn là đường đường chính chính giao phong, trên chiến trường so cái cao thấp đi." Độc Mặc Giao nhíu mày, Tô Trần đã biết, Lan giới cùng Linh giới thánh tôn đã đến tới. Lan giới là một cái thủy hệ tu tiên giới, giới này hoàn toàn bị nước biển bao phủ, chỉ có thể ở trong nước tu luyện, chỉ có thủy hệ nhân tộc thánh tôn cùng yêu thánh mới có thể tiến vào giới này tu luyện, cũng ở trong nước tu kiến lên đáy biển tiên thành cùng yêu thành. Lan giới thánh tôn, am hiểu nhất thủy hệ ẩn nấp chi thuật. Bình thường thánh tôn rất khó coi phá bọn chúng ẩn nấp chỗ. Bất quá, kim ô thánh tôn có, kim ngươi, con mắt, có lẽ vẫn là dễ dàng hiểu rõ. Đến mức linh giới, chính là linh tộc thánh tôn chỗ tu luyện. Chúng nó không chào đón nhân tộc cùng chủng tộc khác tiến vào linh giới. Chỉ lấy linh tộc thánh tôn, Độc Mặc giao giới chủ suy nghĩ một chút. Nếu bị khám phá, xin mời hai tên giới chủ ra đi. Rất nhanh, giấu ở lòng đất hỏa ma giới chủ cùng phụ cận Vân Thiên Lâu giới chủ xuất hiện tại Ngụy Long giới. Trong đại doanh, bọn chúng sắc mặt đều có một ít cổ quái. Nếu Tô Trần đã biết bọn hắn tam giới hợp lại, thực lực trên diện rộng tăng vọt, vì sao sẽ còn đến đây tiến công? Chẳng lẽ Tô Trần cảm thấy có thể dùng một giới lực lượng hạ gục tam giới? Tô giới chủ, ta thừa nhận thực lực của ngươi không thể coi thường. So với chúng ta tam giới bên trong bất luận cái gì một giới đều càng cường đại. Thế nhưng, mong muốn dùng một giới lực lượng hạ gục tam giới, vẫn là quá mức miễn cưỡng đi. Tối đa cũng liền là cùng chúng ta tam giới đồng quy vu tận mà thôi. Chắc hẳn đây cũng không phải là Tô giới chủ muốn có được kết quả. Vân Thiên hành lang, Tô giới chủ vẫn là lui binh đi. Ba người chúng ta tu tiên giới cũng là phụng mệnh tới. Cũng không phải là cố ý cùng các ngươi thập châu tiên cảnh là địch. Ngươi coi như đánh bại chúng ta, lại có thể thế nào? Lại không nói lên cổ yêu giới, u giới, thánh võ giới bọn hắn vẫn còn ở đó. Còn sẽ có hắn tu tiên giới thánh tôn, liên tục không ngừng tới. Tam đại tiên tông đều muốn bắt lại thập châu tiên cảnh. Thập châu tiên cảnh không sớm thì muộn vẫn là sẽ bị diệt vong. Tô giới chủ vẫn là sớm tính toán đi. Hoặc là đầu hàng, hoặc là rời đi tiên cảnh, mới là thượng sách. Độc Mặc Giao cùng hỏa ma giới chủ đều là khẽ vuốt cằm gật đầu. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, liền không cần nhiều lời. Tô Trần bình tĩnh cười cười, hỏi: ba vị giới chủ, các ngươi biết cái gì là chiến đấu thành lũy? Ta thập châu tiên cảnh đã từng hao phí vô số nhân lực vật lực tới chế tạo này ba kiện giới khí. Có làm được cái gì đồ? Độc Mặc Giao, hỏa ma, Vân Thiên Lâu giới chủ. Chúng nó ba tên giới chủ nghe vậy sững sờ. Chiến đấu thành lũy công dụng. Mỗi cái giới thủ hộ giới khí cũng không giống nhau. Có rất nhiều tự nhiên giới khí, có rất nhiều nhân công chế tạo giới khí, không giống nhau, chúng nó cũng không phải là thập châu tiên cảnh giới chủ. Làm sao có thể biết chiến đấu thành lũy công dụng? Hơn nửa năm này xuống tới, thập châu tiên cảnh chúng thánh nhóm đều trốn ở chiến đấu bên trong pháo đài. Chiến đấu này thành lũy tác dụng lớn nhất, chẳng lẽ không phải lồng ánh sáng phòng ngự sao? Này ba tòa chiến đấu thành lũy lực phòng ngự, cơ hồ vô phương phá hủy, lúc này mới lệnh tiên cảnh chúng thánh có thể được dùng bảo tồn thực lực. Đừng nói chúng nó không biết chiến đấu thành lũy cách dùng khác. Liền thập châu tiên cảnh châu chủ, chúng thánh nhóm cũng giống vậy không rõ ràng. Tiên cảnh chúng thánh nhóm đều lộ ra một bộ vẻ mờ mịt. Hỏa Phượng đem giới chủ lệnh cho Tô Trần. Về sau liền một mực tại Tô Trần trong tay. Không có Tô Trần trao quyền mệnh lệnh, chiến đấu thành lũy liền bay lượn đều không thể làm đến. Chớ đừng nói chi là làm chuyện rồi khác. Mà quá khứ vạn năm, này mấy món giới khí cũng chưa từng chân chính dùng qua. Chiến đấu thành lũy là thủ hộ tiên cảnh tối cường tiên khí. Côn Lôn thành lũy hỗn nguyên như quan. Tên Côn Lôn quan. Phương trượng thành lũy hẹp dài như bay kiếm, tên phương trượng kiếm. Bồng lai khâu thành lũy bằng phẳng như đại thuẫn, tên bồng lai khâu lá chắn. Chúng nó đều có các tác dụng, diệt sạch các ngươi, chỉ cần phương trượng kiếm là được. Tô Trần nói xong, tế ra một khối giới chủ lệnh, nghe bản giới chủ hiệu lệnh, phương trượng kiếm, đâm, hắn sắc mặt trang nghiêm. Trong lòng bàn tay một khối giới chủ lệnh sinh động bay lên. bắn ra một vệt hào quang, bắn vào phương trượng bên trong pháo đài, dài đến gần 1.000 dặm, hẹp dài như kiếm phương trượng thành lũy. Toàn thân trải rộng vô số tòa to to nhỏ nhỏ trận pháp, cùng một chỗ bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói. Nó như cùng một chuôi diệu thế chi kiếm, từ trên trời giáng xuống, hướng trên mặt đất Ngụy Long giới đại doanh đánh tới. 1.000 dặm là khái niệm gì? Cùng Côn Thánh hóa thần sơ kỳ không sai biệt lắm chiều dài, tương đương với 100 chiếc ngàn trượng cự hạm. Kết thúc công việc tương liên chiều dài, phương trượng thành lũy hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Lệ Phong gào thét kinh khủng rủ xuống thiên cự kiếm, mang theo không thể chống lại uy thế, từ trên trời giáng xuống. Độc Mặc Giao, Vân Thiên Lâu, Hỏa Ma, ba tên giới chủ vẻ mặt bỗng nhiên kịch biến, toàn thân hoảng sợ. Tại phương trượng thành lũy kinh thiên oai dưới, chúng nó tạm thời bày ra ba tòa phòng ngự trận, đơn giản con kiến hôi không chịu nổi một kích. Đừng nói chúng nó đám này thánh tôn, coi như là đại thừa thần tôn ở đây, cũng không dám đi mạnh mẽ chống đỡ này giới khí kinh thế một kiếm. Không tốt, đại doanh muốn bị phá hủy. Nhanh, nhanh toàn thể rút lui Ngụy Long giới đại doanh. Xong, không thể địch lại, rút lui. Chúng nó giống to, rất nhanh hướng đại doanh bên ngoài chạy như điên mà chạy. Có thể là, phương trượng thành lũy hạ xuống tốc độ quá nhanh. Siêu, oanh, đại địa một hồi kịch liệt rung động, bị phương trượng thành lũy một kiếm cho nứt ra vô số đạo hẹp dài thâm uyên vết nứt. Vô số địa hỏa cùng dũng tuyền, đồng thời phun ra tới. Phương trượng thành lũy như cùng một chuôi dốc đứng tiên kiếm, cao cao đứng vững ở trên mặt đất, dùng nó làm tâm điểm, ngàn dặm đại địa dạn nứt lõm, kéo kẹt, phương trượng trong pháo đài một tòa trận pháp hào quang, chậm rãi dập tắt. Một kiếm này, hao hết trong pháo đài mấy vạn trong trận pháp toàn bộ linh thạch linh khí, vô số đá mài bụi đất bay lên. Chấn thiên thanh âm qua đi, thiên địa tựa hồ lâm vào yên tĩnh tĩnh lặng bên trong. Thật lâu, mơ hồ rõ ràng, có top 5 top 3 tam giới thánh tôn theo trong bụi đất chui ra. Hoặc trọng thương sắp chết, may mắn bị thương nhẹ không hề e sợ đào mệnh. Giết, một tên cũng không để lại. Tô Trần sắc mặt băng lãnh, theo Côn Lôn trong pháo đài, nhảy xuống. Hướng những cái kia may mắn còn sống tam giới thánh tôn lao xuống mà đi. Giết, Tô phủ chúng thánh cùng thập châu tiên cảnh hết thảy thánh nhóm dồn dập giống to. Lao ra Côn Lôn chiến đấu thành lũy, hướng mặt đất tam giới thánh tôn đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.